có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, 12 năm trước tiểu khu. Đèn điều khiển bằng âm thanh vẫn y như cũ đang lóe lên. Khí tức quỷ dị tràn ngập tại hành lang bên trong. Cầu thang đạo xó xỉnh bên trong phảng phất vĩnh viễn đều thâm tàng lấy đặc thù nào đó tồn tại. Cố An hết sức chăm chú nghiêm túc nhìn lấy phòng trộm môn phía sau kia áo choàng tắm quỷ dị. Nghe đến hắn, môn sau cái kia trắng bệch trong mắt hơi hơi chuyển động một lần. Sau đó, nàng chậm rãi lui ra phía sau. Một lần nữa đem cửa chậm rãi đóng lại. Nhìn tới cái này lần độ thiện cảm soát còn là rất đủ. Về sau tại thêm chút sức, sớm ngày đem nàng đánh hạ. Chấm ngoặc kép, Cố An trên mặt biểu tình cũng dần dần trầm tĩnh lại. Lộ ra mỉm cười, xoay người hướng lấy cầu thang đạo đi tới. Tại phía trước, hắn cố ý mắt nhìn ngực mình đỏ cái đầu. Phi thường bình tĩnh, Cố An lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Theo sau ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cầu thang nói. Kia là thông hướng lầu 2 lối đi duy nhất. Như là tại bình thường, hắn khẳng định liền đi. Nhưng là cái này một lần thời gian tuyến kéo đến quá dài. Hắn không nghĩ lại tiếp tục lốt. Cho nên, nhẫn nại đi lầu 2 tâm tư. Quay người rời đi cái này tòa nhà chung cư đại môn. Rời đi chung cư về sau. Hơi hơi u ám lại chỉ một điểm ánh sáng sáng ngời đập vào mặt mà đến. Cố An hơi híp mắt lại. Cái này chỗ quang so trong hành lang kia lóe lên một thước đèn điều khiển bằng âm thanh mang cho. Người ta thoải mái dễ chịu cảm giác muốn đầy đủ hơn nhiều. Thật xa liền có thể nhìn đến kia bên trong ba xe lưu lại tại cách đó không xa. Cái này chỗ bên trong ba xe một là một hồi hiển nhiên đều là cố định thức. Chỉ bất quá, đến lúc những kia quỷ dị rõ ràng đẳng cấp không cao. Cơ hồ không có trí tuệ. Cũng cơ hồ không có sát lục bản năng. Chỉ là thành vì tương tự hồng y nữ tử còn có xe những kia hai tay khẩu phần lương thực. Cố An lên xe, rất nhanh liền tại chỗ ngồi xuống. Cái này một lần, hắn thậm chí đều không có triệu hoán gia nhân nhóm ra đến đi theo chính mình. Bên trong ba xe bên trên, qua lại dọc đường chỉ có một mình hắn. Bởi vì đến thời điểm, những kia quỷ dị đều đã chết rồi. Hắn là duy nhất sống sót. Bên trong ba xe quy tắc hiển nhiên không phải người đầy mới hội khởi động. Mà là cùng loại với xe buýt điểm khởi đầu đồng dạng. Mỗi cách một đoạn thời gian liền hội khởi động một lần. Rất nhanh, bên trong ba xe bắt đầu phát động. Chậm rãi lái vào đường hầm bên trong. Cố An ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên trên. Ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy đường hầm hai bên hắc vụ bên trong những kia hiển hiện ra khuôn mặt dữ. Tợn, từng cái xanh tím hai tay đang không ngừng hướng về phía hắn đung đưa. Thậm chí, một chút cánh tay đều đã chạm đến cửa sổ xe pha lê. Phát ra một chút yếu ớt tiếng vang. Cố An mặc dù ngồi ở trong xe, khả năng cảm giác được. Bọn hắn, rất thống khổ. Cái này một đường, phi thường bình tĩnh, không giống đến lúc kia dạng các chủng dày vò. Cố An biết rõ, cái này đến thời điểm. Đầy xe quỷ dị, đầy xe khẩu phần lương thực, tự nhiên sẽ bị những kia tồn tại cho để mắt tới. Mà trở lại thời điểm, chỉ có chính mình một người, bọn hắn đối hứng thú của mình rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Bất quá, Cố An biết rõ, tại nhiều đến mấy lần, lần sau trở về thời điểm, khả năng những tồn tại này liền hội đối cái này qua lại xe phải nhiều hứng thú. Bởi vì, tiếp xuống. Hắn muốn cùng càng nhiều quê nhà chỗ tốt quan hệ, sau đó lúc cần thiết, có thể dùng đưa chúng nó cùng nhau mang đi ra ngoài. Đến thời điểm một xe một gia nhân, đối mặt những kia tiếng chuông quyến luyến, ai sợ ai, bên trong ba xe xuyên qua tầng tầng hắc ám, rốt cuộc xử xuất đường hầm. Cố An một mặt bình tĩnh xuống xe, hắn đứng thẳng vị trí chính là đến lúc vị trí, hắn lặng lẽ nhen lửa cái bật lửa. Sau đó chủ động móc ra đỏ cái đầu bao trùm trên đầu. Bên cạnh, toàn gia toàn bộ tụ tập ở bên cạnh vì hắn cung cấp bảo hộ. Hắn tú tú đi ở phía trước, băng lãnh tay kéo lấy hắn, chậm rãi đi tới. Tú tú, có ngươi thật tốt, như là không có ngươi, ta cũng không biết mình còn có không có dũng khí tiếp tục sống sót. Cố An cúi đầu, nhìn lấy nuôi dưỡng chính mình tay, ôn nhu nói lời, bất quá, Hàn Tú Tú không có cho hắn bất kỳ phản hồi. Chỉ là giống một cái đừng đến cảm tình cơ khí từng bước một hướng sân chơi đại chỗ cửa đi tới. Cố An cảm thấy Hàn Tú Tú có chút không thích hợp. Lại một lần nữa kinh lịch đến lúc con đường chảy máu đu quay, ngồi đầy quỷ dị tiểu hài đu quay ngựa, còn có nhe răng cười thằng hề ở bên tai từng lần một khuyên chính mình vạch trần đỏ cái đầu. Cố An phi thường bình tĩnh, liền tính trời sập hắn cũng không vạch trần đỏ cái đầu. Mặt khác hắn bảo đảm, lại chờ một đoạn thời gian, hắn đi ngang qua cái này chỗ lúc, tuyệt đối sẽ không lại mang đỏ cái đầu. Hắn muốn để dẫn dắt toàn gia thêm lên hạnh phúc một gia nhân tiểu khu quê nhà nhóm. Đem những này đáng ghét thằng hề toàn bộ lần lượt đánh một trận tơi bời. Đường đồng thời không dài dằng dặc, đường trở về gia kỳ thuận lợi, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Liền là chính giữa Hàn Tú Tú có đến vài lần quay đầu nhiều lần nhìn lấy chính mình. Cái ánh mắt này Cố An còn rất quen. Đương thời nhớ rõ A Minh cùng hắn nói qua. Hàn Tú Tú muốn làm chết chính mình. Để chính mình vĩnh viễn bồi tiếp nàng. Thật là một cái điên cuồng tiểu khả ái. Cuối cùng, tại một đoạn đường về sau. Hắn dễ dàng, thành công đi ra sân chơi đại môn. Quay đầu mắt nhìn sân chơi đại môn cái kia mặt quỷ tạo hình. Cố An cười cười, sau đó tiếp tục đi ra ngoài. Bất quá, thế nào cảm giác sân chơi phạm vi tựa hồ biến lớn rồi. Cố An lặng lẽ nhìn lấy sân chơi bên ngoài trống rỗng đường phố nói. Hắn cảm thấy, này quỷ dị từ trường phạm vi bao phủ. Đường phố đạo hướng phía ngoài kéo dài những cửa hàng kia thật giống lại nhiều một chút. Tỉ như một chút tiệm tạp hóa. Hắn nhớ rõ, những này tiệm tạp hóa đương thời đồng thời không có tại sân chơi quỷ dị từ trường phạm vi bao phủ. Bên trong, có thể hiện nay, bọn hắn toàn bộ đều bị đặt vào, thành vì sân chơi một phần tử. Không lẽ cái này sân chơi có ý thức tự chủ, có thể không ngừng hướng bên ngoài thôn phệ tăng lớn, như là cái này dạng nói. Vậy sau này cả cái Khánh Châu chẳng phải là đều thành sân chơi địa bàn. Cố An thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Cái này chủng quỷ dị phạm vi khuếch trương sự kiện. Hắn là lần thứ nhất nhìn thấy. Phía trước cũng chưa từng nghe nói. Thậm chí, hắn còn có điểm ao ước. Nói cho cùng, cái nào nam nhân không hy vọng có cái này loại năng lực a? Cố tiên sinh, ngươi không sao chứ? Cố An triệt để đi ra sân chơi phạm vi bao phủ về sau. Liền nghe đến lão tài xế thanh âm quen thuộc. Lão tài xế chạy chậm qua đến. Hắn cười mắt nhìn Cố An. Sau đó lại một mặt ngưng trọng nhìn lấy Cố An sau lưng sân chơi. Lão tài xế mấy ngày nay một mực tại bên ngoài chờ đợi. Hắn kỳ thực đồng thời không lo lắng Cố An an toàn. Hắn hiện tại, đối Cố An cũng là mù quáng tự tin. Bất quá. Cái này sân chơi, phạm vi lại khuếch trương, nhìn lấy sân chơi bầu trời tối tăm mờ mịt không trung, giống như bị một đoàn sương mù mai bao phủ, cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn xa lạ. Lão tài xế biết rõ, chính mình không có nhìn hoa mắt, mấy ngày nay, sân chơi phạm vi xác thực khuếch trương không ít, có thể mở rộng quỷ dị sự kiện tràng cảnh, thật là làm cho người giật mình. Cố An đọc hiểu lão tài xế ánh mắt bên trong ý tứ. Sân chơi tại khuếch trương. Cái này là một kiện rất khủng bố sự tình. Mà lại, liên bang cũng không có liên quan tới cái này phương diện tư liệu. Bởi vì việc này là lần thứ nhất phát sinh. Tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục khuếch trương. Đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Chấm ngoặc kép, Cố An lẩm bẩm. Bất quá, có biện pháp nào để cái này chỗ đình chỉ khuếch trương đâu. Hắn nghĩ không đến biện pháp gì. Có lẽ chờ lát cùng tiến sĩ nhóm liên lạc một chút có lẽ có thể được đến một điểm dẫn dắt. Như là tiến sĩ nhóm cũng giải quyết không? Kia chỉ có thể tìm hiệu trưởng hỏi tình huống. Hiệu trưởng, cái này ra hòa Cố An kỳ thực không quá nguyện ý tìm hắn. Như là có thể thành công chơi chết nó. Cố An cảm giác chính mình hẳn là đều không do dự một chút. Cái này ra hòa am hiểu bắt giữ người cảm xúc. Cực kỳ xảo trá, có các chủng tiểu tâm tư, thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ trốn khỏi chỗ kia, thậm chí không tiếc phản bội đồng loại, còn một mặt thành khẩn muốn hợp tác với mình. Cố An chưa bao giờ tin cái này ra hỏa, cái này ngoạn ý liền là bịa đặt lung tung, nhưng là Cố An không thể không thừa nhận, đối diện với mấy cái này chưa từng gặp qua quỷ dị sự kiện, không có người hội so hiệu trưởng càng thêm có kiến giải. Còn là trước liên lạc một chút Úy Lam cơ cấu bên kia lại nói. Chấm ngoặc kép, Cố An một bên kéo ra xe cửa sau, tựa ở chỗ ngồi phía sau. Sau đó cùng Liễu Minh bên kia kết nối video, đồng thời phân phó lão tài xế không có việc gì tại xung quanh tùy tiện dạo chơi. Mở ra bên ngoài 100 dặm liền được. Video bên kia Liễu Minh tay bên trong chính ôm lấy một đống tư liệu. Đối mặt Cố An liên tuyến thỉnh cầu, nàng lập tức thả ra trong tay sự tình, biểu tình có chút nghiêm túc. Ta nhóm cái này một bên thời khắc đều có người tại quan tâm sân chơi tình huống. Nhìn đến, liền ngươi cũng không có cách nào giải quyết. Chấm ngoặc kép, hay là nói, ngươi lại tìm đến cái gì có thể duy trì cân bằng tồn tại. Bất quá khả năng này ta nghĩ cũng không lớn. Bởi vì phía dưới người báo cáo qua, hôm qua sân chơi từ trường lại khuếch trương. Chấm ngoặc kép, đối mặt Liễu Minh mấy câu nói. Cố An gật gật đầu. Không sai, sân chơi tình huống ta là lần thứ nhất gặp đến. Tạm thời còn không có biện pháp giải quyết. Liễu Minh gật đầu. Ngươi ra đến phía trước ta đã điều tra cái này phương diện tư liệu. Như là ngươi là hỏi ta cái này tình huống. Ta chỉ có thể thật đáng tiếc nói cho ngươi. Ta nhóm cái gì cũng không có tra đến. Chấm ngoặc kép, Cố An khẽ gật đầu. Cái này ta phía trước cũng đoán đến, cho nên ta cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Lần này ta chủ yếu tìm ngươi nguyên nhân là muốn để ngươi giúp ta tra một chút hạnh phúc một gia nhân tiểu khu, ước chừng tại 10 năm trước. Chấm ngoặc kép, vị trí cụ thể hẳn là cũng tại Khánh Châu vùng này. Cái khác càng tỉ mỉ ta cũng không rõ ràng. Liễu Minh sững sờ, nhưng là cũng không có nhiều hỏi. Lập tức bắt đầu mở ra bên cạnh máy tính. Được rồi, các ngươi mấy người hạ. Rất nhanh, cái này đài đặc thù máy tính lập tức hiện ra Cố An nói tới tiểu khu. Ngươi xem một chút, có phải hay không cái này? Liễu Minh đem video nhắm ngay máy tính. Kia là một tòa tiểu khu, vừa tốt 18 tầng. Cùng Cố An tại trong sân chơi nhìn đến giống nhau như đúc. Không có gì khác nhau. Cố An gật gật đầu. Liền là cái này. Hạnh phúc một gia nhân tiểu khu. Bình thường đến nói, tiểu khu đều là có rất nhiều tòa nhà tạo thành. Cái này vì cái gì chỉ có một tòa. Liễu Minh nghe xong lặng lẽ lật xem một lần tư liệu. Sau đó nói, hạnh phúc một gia nhân tiểu khu thành lập cùng 12 năm trước. Đương thời nhà đầu tư luồn qua khe hở, lừa dối một đám mua nhà người nói trước giao phòng khoản. Sau tới cái này tòa nhà tiểu khu tại mới vừa thành lập được một tòa lâu thời điểm. Bởi vì các chủng nguyên nhân, thêm lên thủ tục không đầy đủ, dẫn đến phía sau vô pháp lại tiếp tục xây dựng thêm. Sau đó địa phương bộ môn tiến hành thổ địa, đấu giá, bất quá phía trước mua nhà người bởi vì tiền đã đưa ra. Lão bản sau đến lại chạy trốn, dù cho bên trong rất nhiều công trình đều không có hoàn thiện. Bọn hắn bị ép rơi vào đường cùng cũng chỉ đành chuyển đi vào ở lại. Chấm ngoặc kép. Liễu Minh nhìn lấy tư liệu, một hơi thở nói xong. Nói sau cùng lúc, ánh mắt của nàng hơi hơi chừng một cái. Hạnh phúc một gia nhân tiểu khu đương thời toàn viên chuyển vào tình huống dưới. Không đến hơn một năm, liền phát sinh khí thiên nhiên dò dĩ. Đường ống bạo tạc, đương thời một tòa lâu cư dân đều chết tại bạo tạc cùng đại hỏa bên trong. Chấm ngoặc kép, lại sau tới, địa phương bộ môn đối tiểu khu phế tích tiến hành phá giải. Tại phá giải đường bên trong, có một ngày đêm tối, cái này tòa nhà phế tích đột nhiên trực tiếp liền biến mất. Chấm ngoặc kép, bởi vì phòng ngừa dẫn tới sợ hãi, cái này sự tình đương thời bị giấu giếm, đồng thời tiến hành văn kiện ra mật, xếp vào hồ sơ bên trong. Ta hiện tại cho ngươi nói đều là thuộc về ra mật hồ sơ. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh vừa nói một bên lại mắt nhìn Cố An, nói khẽ, mà lại. Hạnh phúc một gia nhân tiểu khu vị trí, hẳn là ngươi bây giờ chỗ kia một vùng, sân chơi trước mắt vị trí. Chấm ngoặc kép, Cố An, người không có khả năng vô duyên vô cớ đột nhiên nhắc lên một tòa biến mất 12 năm kiến trúc. Phế tích, người khẳng định là nhìn thấy cái gì? Chấm ngoặc kép, phía sau Liễu Minh không có tiếp tục nói. Chỉ là nhìn lấy Cố An. Cố An cũng không có giấu giếm. Gật gật đầu, không sai, ta tại xâm nhập sân chơi thời điểm. Nhìn đến một tòa 18 tầng cao chung cư thức tầng lầu. Mà lại, hắn bên ngoài mang theo bảng số phòng miêu tả là liền là hạnh phúc một gia nhân tiểu khu. Liễu, Minh nhướng mày, như là cái này dạng nói. Kia việc này tuyệt đối không phải trùng hợp. Thêm lên đương thời phế tích tiêu thất ly kỳ. Cái này sự tình lên nhân. Rất khả năng tại 12 năm trước liền bắt đầu. Chấm ngoặc kép, Cố An tiếp tục gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Cho nên, người tiếp tục giúp ta tra một chút. Hạnh phúc một gia nhân tiểu khu tầng thứ nhất. 104 phòng tình huống. Liễu Minh gật gật đầu. Một cái tay đem trên trán sợi tóc vuốt đến mà sau. Hạnh phúc một gia nhân tiểu khu bởi vì lúc đó ly kỳ tiêu thất. Cho nên sau đến địa phương bộ môn tại tiến hành văn án bị ghi chép thời điểm tốn không ít tâm tư. Đem tiểu khu từ xây xong ngay từ đầu. Lại đến sau đến chuyển vào hộ gia đình tư liệu toàn bộ đều chỉnh lý một lượt cùng thống. Nhất thu nạp, ta cái này một bên hiện tại vừa tốt liền có hoàn chỉnh tư liệu. Chấm ngoặc kép, nghe đến cái này lời nói. Cố An cười cười, đây coi như là một cái khó đến tin tức tốt. Lập tức nói, tốt, kia phần tài liệu này các ngươi mấy người hạ toàn bộ phát cho ta. Mặt khác, tài liệu này ngươi nhóm có thể dùng tiến hành hồ sơ đẳng cấp đề thăng. Hắn phi thường trọng yếu, quan hệ đến lần này sân chơi sự kiện lên người cùng kết quả cuối cùng. Gặp Cố An cái này nói, Liễu Minh lập tức ở máy tính bên trên thao tác lên đến. Không có một chút do dự. Đối với Cố An, cả cái liên bang đều không ai dám sơ suất. Cố An sau khi thấy lại nói. Thừa dịp hiện tại có thời gian. Người thuận tiện đem 104 tình huống nói cho ta đi. Liễu Minh ừ một tiếng. Một bên thao tác máy tính. Một bên nhìn màn ảnh thì thầm. 104 phòng hộ gia đình gọi Hà Băng. Nữ, 32 tuổi. Cái này Hà Băng tình huống có chút đặc thù. Cho nên lưu lại tư liệu so lên cái khác cư dân muốn nhiều một điểm. Căn cứ đương thời quê nhà phản ứng. Hà Băng có nghiêm trọng uất ức thêm tinh thần phân liệt cùng trọng độ bị ép hại chứng vọng tưởng. Các loại triệu chứng. Mỗi đến ban đêm, Hà Băng tầng kia lâu cư dân liền hội nghe đến bên cạnh truyền đến điên cuồng hò hét cùng trong. Phòng vệ sinh đạp nát pha lê động tĩnh. Sau đến cư dân báo cảnh sát. Nhưng là bởi vì không liên lạc được Hà Băng người trong nhà. Thêm lên Hà Băng một đến ban ngày cả cái người liền khôi phục thành bình thường người. Đồng thời nàng còn có thể rõ ràng ý thức được chính mình hành vi không đúng. Còn bảo đảm đêm tối nhất định sẽ tiến hành khắc chế. Thế là, sau đến địa phương bộ môn quyết định cho Hà Băng một đoạn quan sát thời gian. Lại sau đó, tiểu khu liền phát sinh bạo tạc. Chấm ngoặc kép, tốt. Liên quan tới Hà Băng tư liệu liền cái này nhiều. Cố An lặng lẽ nghe xong. Sau cùng sắc mặt có chút cổ quái. Làm sao nghe được phần tài liệu này. Ta cảm giác cái này hạnh phúc một gia nhân tiểu khu bạo tạc nguyên nhân cùng Hà Băng có quan hệ rất lớn. Liễu Minh lặng lẽ nhìn Cố An một mắt. Nói, đó là bởi vì cái này tòa nhà tiểu khu trước mắt tất cả cư dân bên trong. Người chỉ nghe được liên quan tới Hà Băng kinh lịch. Có thể là như là ngươi đem tất cả cư dân tư liệu toàn bộ chỉnh hợp cùng một chỗ. Đều nghe một lần, ngươi liền hội cảm thấy đại bộ phận người đều có cái này hiềm nghi. Kỳ thực hết thảy đều chẳng qua là ngươi vào trước là chủ thôi. Nghe đến cái này lời nói, Cố An lặng lẽ gật đầu, biểu thị tán đồng. Xác thực, hắn một lòng nghĩ tra 104 hình bóng kia tư liệu. Là có chút vào trước là chủ. Như là Liễu Minh tư liệu không có vấn đề. Kia cái kia trời vừa tối sẽ xuất hiện cái bóng liền là 104 ban đầu chủ nhân Hà Băng sao? Mặc dù hắn trước kia là chủ hộ, có thể biến đổi thành quỷ dị về sau. Hắn liền không còn là chủ hộ rồi. Bất quá, Hà Băng là nữ, có thể cái bóng này. Trước mặt nó có phải hay không thái bình một điểm? Cố An cau mày. Vẻ mặt Thành thật nghiêm túc tự hỏi. Liễu Minh nhìn đến Cố An nghiêm túc bộ dạng cũng không dám quấy rầy. Cho là hắn tại nghĩ chuyện quan trọng gì. Chỉ là lặng lẽ đem tư liệu sửa soạn xong hết. Sau đó điểm kích gửi đi. Cố An suy nghĩ nửa ngày sau. Lại chuyển rời chủ đề. Đối với sân chơi hội tự mình khuếch trương cái này sự tình ngươi thế nào nhìn? Liễu Minh nghe xong ngắm nhìn Cố An. Ngươi ở bên trong lưu lại vài ngày. Có cái gì cảm thụ? Cố An, trong sân chơi quỷ dị cùng chúng ta phía trước bên ngoài gặp đến không cùng một dạng. Bởi vì bên trong quỷ dị hội tự giết lẫn nhau, mà lại cùng sân chơi tháp đồng hồ có quan hệ rất lớn. Cho nên ta cảm thấy sân chơi bản thân khẳng định là nghĩ đạt đến cái gì mục đích. Mà quỷ dị ở giữa tàn sát lẫn nhau khả năng liền là sân chơi cố ý hành động. Hắn cần thiết mượn dùng quỷ dị nhóm chết đi oán khí đến hoàn thành khuếch trương. Nga, đúng, tháp đồng hồ ngươi có thể dùng lý giải là sân chơi thi tại quỷ dị nhóm một chủng quyến luyến thêm. Vào, có cái này thêm vào. Quỷ dị nhóm thực lực liền phải nhận đến cực lớn tăng trưởng. Sau đó bọn hắn liền hội bắt đầu ngược sát đồng loại. Hoặc là chuẩn xác hơn mà nói. Bọn hắn hội giết chết hết thảy chính mình nhìn thấy. Cố An một hơi thở nói ra bản thân suy đoán. Liễu Minh nghiêm túc nghe lấy. Như là cái này dạng nói. Kia tháp đồng hồ hẳn là một cái rất trọng yếu phân đoạn. Ta cảm thấy có thể dùng từ nơi này bắt tay điều tra. Cố An gật gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng là tháp đồng hồ lực lượng ta chống đỡ không? Bất quá ta phát hiện một nơi đặc thù. Nếu như ta có thể trở thành trong cư xá chủ hộ, cái kia hẳn là liền có thể dùng trên phạm vi lớn chống cự tháp đồng hồ lực lượng quấy nhiễu. Cho nên, ta mới nghĩ lấy tra rõ ràng 104 chủ hộ lai lịch cùng tin tức cạn kẽ. Chuẩn bị trước thành vì 104 chủ hộ lại nói. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh gật đầu. Tốt, kia ngươi cẩn thận một chút. Phía sau như là còn có cái gì nghi vấn có thể dùng trực tiếp liên hệ ta. Mới vừa ta đã đem hạnh phúc một gia nhân tiểu khu tư liệu toàn bộ gửi đi cho ngươi. Cố An lại gật đầu một cái. Sau đó cùng Liễu Minh thuận miệng nói vài câu sau liền cắt đứt video. Đồng thời, hắn đối lão tài xế nói. Đi đường cái thôn kia. Đường cái bên cạnh thôn. Tự nhiên là quỷ bà chỗ kia. Cố An chuẩn bị đi gặp một lần hiệu trưởng, muốn nhìn một chút có thể hay không từ cái này ra hỏa miệng bên trong moi ra một ít lời tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.